em về Mỹ sẽ chuyển sang số tiền là 400 triệu. Nhưng thời điểm đó em chuyển là 20.000 đô. Mẹ vợ đưa một tờ giấy A4 ghi tất cả chi phí từ lúc vợ em mang bầu đến nay là 400 triệu trong gần 9 tháng. Vợ gọi sang khóc lóc bảo rằng ba mẹ vợ kêu vợ nói rằng phải đưa trước 30.000 đô trước khi rước vợ con đi. Em là con gái lớn, thu nhập chính, giờ đi thì ai lo gia đình? 20 triệu một tháng đó là nuôi luôn ba mẹ vợ và thằng em vợ, với vợ và đứa con của em. Thì ba mẹ em bên Mỹ và anh chị em cũng có nói rằng là cưới phụ nữ Việt Nam hiền, thương chồng. Nhưng coi chừng gia đình bên vợ nhiều khi người ta suy nghĩ sai lệch. Cứ nghĩ rằng Việt kiều là có nhiều tiền phải lo hết và đổ hết gánh nặng đầu Việt kiều. Cho nên đó là gia đình đã cản rồi, bây giờ em không biết nói làm sao với gia đình của em. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong tình cảm đó, có đôi khi là chúng ta cảm thấy là đây là người trong mộng của mình. Nhưng mà rồi đụng chuyện vào đó, thì chúng ta lại có những cái mà xảy ra mà chúng ta cũng không nghĩ rằng là nó lại tồi tệ đến như vậy và đã làm chúng ta có thể mất đi chuyện tình cảm. Mà nhiều khi từ cái tác nhân, từ gia đình, từ người thân, cái đó rất là nhiều, quý vị công nhận Ngọc Nhi nói đúng không? Có nhiều cái lần mà Ngọc Nhi làm những cái chương trình, Ngọc Nhi nghĩ rằng ủa tại sao người trong cuộc họ lại không control được gia đình của họ. Nhưng dần dần Ngọc Nhi hiểu ra đó là người ta nói cái này một cái này nè, món nợ lớn nhất đời người là tình cảm. Cũng vì tình cảm cho nên người ta khó khó bỏ nhau, khó bỏ gia đình nữa. Câu chuyện dưới đây đó là một trong những cái câu chuyện mà nó trái khoái nhất luôn. Thưa quý vị, em này là có vợ nhưng mà em có ba đời vợ. Đời vợ thứ nhất đó thì ở với nhau được thời gian có mấy năm thì chia tay là bởi vì không có hợp tánh với nhau. Lý do chia tay đó là cô vợ đi học rồi rất là cởi mở bên Mỹ, rất là cởi mở và có rất là nhiều người bạn gọi là bạn thân, bạn đi chơi, bạn đi bar chung mà lặng trai không à. Thời điểm đó hai người còn trẻ cho nên cái anh này cảm thấy rằng anh không có chấp nhận như vậy được thì gây gổ riết thì cổ nóng nóng nảy và cổ bỏ đi vì cái lý do là cổ không muốn bị ràng buộc. Mình lập gia đình rồi mà mình không muốn ràng buộc là một cái sai. Sau vài năm anh cứ vợ thứ nhì và anh xin lỗi em này cứ vợ thứ nhì thì cái em này đó là ở người vợ này được gần 10 năm thì người vợ mất vì bệnh ung thư đó. Thì lần này là quen với cô này là người thứ ba. Thì quen với vợ được hai quen với cô này đó là được 2 năm. Cô này là ở Việt Nam qua bạn bè trong hãng giới thiệu. Thực sự thưa quý vị, ở Mỹ hay là ở Canada đó, chúng ta có rất là nhiều người quen vợ Việt Nam là qua bạn bè hay là người làm chung sở hay là về nhà đi chơi gặp giới thiệu Việt Nam rất là nhiều. Những cái mối tình mà vượt biên giới đó đó hầu như đó là đến với nhau quá nhanh rồi vội vàng đến rồi thời gian là không có bền không phải chia tay nhau. Thì qua lại nhiều lần thì cái khi mà hai người quen nhau rồi được 2 năm thì bắt đầu hết cái năm thứ hai qua năm thứ ba đó thì em này thường xuyên mấy lần trước thì về làm ở nhà của người bà con mình mà tới luôn hay ở khách sạn. Thì khi mà hai bên biết nhau và em này cũng muốn là tiến tới là để mà lãnh người này đi thì bắt đầu qua lại nhiều lần với nhà ba mẹ vợ. Thì cái câu chuyện này là rất là tế nhị, nhưng mong rằng quý vị xem để làm cái kinh nghiệm cho cuộc sống. Quý vị đừng có trách Ngọc Nhi là còn có những cái ngôn từ trong này nó hơi quá tự nhiên nha quý vị nha. Thực sự Ngọc Nhi cũng nói trước là có những câu chuyện Ngọc Nhi nói mà Ngọc Nhi buộc phải nói, thành ra xin quý vị hiểu và thông cảm giùm, tại vì là một người kể chuyện thì mình phải kể chính xác tới mức có thể đúng không quý vị. Thì qua lại nhiều lần thì mới phát hiện ra là ba mẹ vợ rất là bày hày, nói tóm lại là dường như là ở dơ. Đến nhà ăn lẩu lần đầu tiên thì thấy đó là ba mẹ cầm cái đôi đũa múc cái đôi đũa chấm vô nước mắm múc thử một cái vừa rồi bắt đầu cầm cái đôi đũa đó bỏ rỗng quậy quậy quậy quậy quậy lên. Thì em nói rằng em ở Mỹ lâu năm rồi cái nước miếng của mình dính vào cái đôi đũa mình chấm vào cái dĩa nước mắm rồi mình quậy trong đó thì cả nhà phải ăn chung dĩa nước mắm đó. Thì em suốt bữa cơm không dám ăn nước mắm tại vì kêu lấy cái dĩa khác thì kỳ. Nhưng mà sau này thân rồi đó thì ra bà An đề nghị rằng là cứ hai vợ chồng là một chén nước mắm ông bà chén, em vợ em chén, hai đứa con trai chén nước mắm chấm riêng. Đó là rồi. Thứ nhì là dùng cái muỗng hấp thử. Ví dụ cái nồi cái canh. Thì thưa quý vị, mình ăn canh đó, trong gia đình mình thì không nói gì. Nhưng mà khi có người lạ vào ăn, mình nên tế gì là trong tô canh ở một cái giá nhỏ riêng. Mình muốn mình múc cái giá nước canh đó vào cái chén của mình. Mình húp, mình ăn cái muỗng của mình. Chứ đừng lấy cái muỗng mình thọc tô canh người ta sao tụi mình húp thử. Thì khi mà ăn canh đó thì ba mẹ vợ đó và hai đứa em vợ đó, lúc nào bạn gái chưa có vợ, thì cứ làm lấy cái muỗng húp nước canh. Sợ xong cái cầm cái muỗng đó, bỏ vào cái tô, để vào cái tô, thì người khác cầm anh húp cái muỗng đó. Một cái muỗng mà cả nhà húp cái muỗng nước canh đó, rồi bỏ cái tô lại, thì em thấy là nước miếng rồi. Đồ ăn cũ đó, thì để tùm lum trên bàn ở sau bếp và không có đậy gì hết. Và cái chén nước mắm nhiều khi xài 1-2 ngày, chấm tới, chấm lui, chấm xuôi, chấm ngược, vẫn còn để đó chấm, không có đổ bỏ. Để dành, để đổ vào nồi cá kho, kho sau. Cái này thì có, cái này thì nhà nào cũng có hết. Nhưng với người lạ thì không được, quý vị ơi. Rồi rửa chén đó thì rửa sợ hao xà bông và hao nước, cho nên á là nhà mà nhà chung cư đó quý vị, thì rửa chén em cảm thấy em cầm cái chén nó không có được sạch. Nếu là cái chén mụ, uống một cách nữa là uống nước như vậy, khi uống nước đó là mình đến nhà người lạ hay là có người lạ tới chơi đó, thì thưa quý vị, ở Mỹ là chúng tôi thường thường xài cái ly giấy cho người khách, họ đừng có sợ. Còn nếu mà cái ly bằng kiển đó thì mình phải rửa và trước mặt khách, cố tình rửa trước mặt khách và lau trước mặt khách để bưng cái ly đá ra. Thông thường thì không như khách tới nhà như nhờ mời bằng cái ly giấy, nếu mà uống nước ngọt hoặc là đưa cái lon nước ngọt cho người ta luôn, uống trong cái lon luôn, người ta đưa cái chai nước lọc để tủ lạnh sẵn uống trong chai luôn. Hiện giờ là chúng tôi quen như vậy rồi, mà về Việt Nam như ở như cũng vậy thôi đó. Thì cái ly uống nước đó là cầm cái ly hứng vô uống nước, xong rồi cái ly đó không rửa, úp cái sóng ly lại thì người khác lại cầm uống. Mấy em không bao giờ dám uống, mỗi lần ở nhà bạn gái ăn uống là em phải cầm cái chai nước theo ha. Rồi cái tay, cái này là cái chuyện này thì ông Nhi kể quý vị nghe, quý vị đừng có cười nha. Ông và vợ đó thì đi toilet không bao giờ đóng cửa, mở tăng quan bước vô đứng tiểu xong rồi quay ra gặp thằng rể tới chơi, hai con bắt tay con không hề rửa tay. Thì cái anh đã nói là ảnh tưởng tượng vừa đàn ông đi tiểu thì phải cầm cái đồ nghề của mình, mà cầm xong rồi không rửa quay ra bắt tay ổng liền. Hay là có một lần đó ba giờ đứng tuyển toilet là ảnh thấy cái lưng quay ra, thì ảnh đã đứng ảnh đánh chào, ảnh chào lúc kêu bà bác chào bác xong rồi thì có cười chết luôn quý vị. Thì ổng quay ra ổng nói ô mới tới hả, chờ cái ổng quay ra thì ổng bước ra khỏi nhà tắm là gần đó cái bếp, ổng lời ổng lấy cái miếng bưởi trên cái bàn có cái dĩa bưởi, ổng cầm cái miếng bưởi ổng đưa cho ông này ăn bằng cái tay hồi nãy ổng vừa đi toilet, ổng cầm cái đồ nghề của ổng xong ổng rửa lại. Cái anh này anh không có dám cầm cái miếng bưởi và cái miếng thịt ăn, cái miếng trái cây luôn. Anh nói là anh không có tưởng, anh không có dám như vậy luôn. Thì đi vệ sinh xong có rửa tay và anh thấy cả nhà anh em vợ cũng vậy luôn. Ảnh mới có phân tích nhiều lần với cái nhìn của cô bạn gái là người vợ tương lai đó, vấn đề vệ sinh. Thì cái người này mới nói với ba mẹ đó là quen bên Việt Nam vậy rồi, từ từ thì sửa, nhưng mà anh thấy là không thấy nào không có sửa gì được hết. Thương vợ nhưng ngại gia đình vợ. Rồi thì cuối cùng đó là rất là thương vợ và muốn sống lâu dài, cho nên là làm giấy tờ bảo lãnh, làm hôn thú, và hai người làm hôn thú Việt Nam, làm công hàm độc thân đủ hết bảo lãnh. Thì khi mà bảo lãnh đó thì chuẩn bị có visa đi đó, thì lúc này là cũng là gần đi phục thì người vợ có mang. Thì cái em này rất là mừng. Xin lỗi quý vị là kêu bằng anh Ngọc Nhi quen miệng, cái thật cái tuổi là cái người này nhỏ Ngọc Nhi nha, nhưng mà tại quen miệng lịch sự mình hay kêu bằng anh bằng chị đó, thành ra lỡ lẫn lộn anh với em, quý vị đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi nha. Thì cái em này đó là rất là thương vợ, khi đi phỏng vấn đậu có visa thì chị vợ đó, cái em vợ này là muốn xin rồi thì hãy qua. Và ba mẹ vợ cũng vậy luôn, tại vì thật sự ra cái người đàn ông ở Mỹ này nè, là em ấy là cái người vợ thứ nhì thì thưa quý vị là mất. Cho nên độc thân đàn ông không ở chung với ba mẹ, và ở Mỹ đó, ba mẹ chồng, anh em, bà con đồ ở riêng không có ở chung. Thì người đàn ông này thì bây giờ là khi mà thôi vợ mất xong thì cũng là về ở với lại ba mẹ. Và xin nhắc lại là anh ấy chưa có con, như quý vị nha, hồi nào chưa có con, câu đầu thời gian ngắn rồi thôi, câu thứ gì thì cũng thời gian là cổ mất, chưa có con. Thành ra khi mà nghe cái người bạn gái mình Việt đang có con mừng lắm, thì muốn đem cái cô này qua. Nhưng mà cái điều đặc biệt là ở Mỹ đó, ba mẹ của em này cũng là lớn tuổi rồi, cho nên cũng không có, cũng hơi khó, không có muốn là dâu ở chung nhà. Và đặc biệt là dâu Việt Nam thì họ không thích, tại vì họ cứ nói rằng là dâu nước ngoài còn chưa thấy gì, ở Việt Nam có hiểu nhau. Tại vì cái em này sang Mỹ cũng rất là lâu, họ còn nhỏ nha quý vị ha. Thì nghe nói rằng ok, để cho gia đình vợ bên đó lo, vợ sanh xong rồi con được mấy tháng ẵm qua rồi đi làm cũng đúng chứ giờ. Đem qua đây rồi em ấy đi làm sao mà lo cho vợ có bầu có bì đi khám thai, rồi sinh đẻ, rồi ở trong nhà đủ thứ chuyện hết, cho nên đồng ý. Rồi bắt đầu thì em này về Mỹ và cứ dự trù là đi qua thường. Và cái dự trù cuối cùng là một tháng trước khi vợ sinh thì sẽ đi qua, nhưng không ngờ cô vợ có thai đầu lòng và thai to và sức khỏe không tốt nên là sinh non, thì em này về không kịp. Thì khi về tới đó là đã báo về bệnh viện là em này bút vé tức khắc bay về liền. Thì về tới là sinh rồi thì ở trong một bệnh viện không có khỏe, cho nên đứa bé không giữ trong bệnh viện. Mà nghe nói là được một tháng trời thì em về là em lo đầy đủ, chăm sóc và đầy đủ hết. Thì khi mà cái đứa bé được xuất viện về thì mẹ con khỏe rồi, lúc này là làm đầy tháng rất là lớn và em rất là mừng, là bởi vì đây là cái đứa con đầu tiên em có. Sau khi đầy tháng một tuần, cái chỗ này nè quý vị nghe cho kỹ nha, mẹ vợ đưa một tờ giấy A4 ghi tất cả chi phí từ lúc vợ em mang bầu đến nay. Xin thưa quý vị là cái tờ giấy A4 này em ấy có chụp hình gửi cho Ngọc Nhi coi nhé. Và trong một khúc hình đầu là có cái thơ ba mẹ vợ nói chuyện và có một cái đoạn ghi âm, tại vì Ngọc Nhi có nói là Nhi không thích nói một chiều để người ta sẽ dư luận sẽ không có công bằng, cho nên có cái đoạn ghi âm là cô em này nói chuyện với vợ và vợ cũng khó xử thế nào đó và nói mẹ vợ trả lời sao. Nhi cũng có nghe đoạn ghi âm đó mà Nhi không tiện lên đây theo cái yêu cầu của cái người kể Ngọc Nhi nghe. Thì trong cái tờ A4 đó, thứ nhất là tiền những lần đi khám thai tư nhân, bà ghi rõ ràng bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu tiền, kể cả con số chẳng lẻ luôn. Tiền đi taxi, hai mẹ con đưa cô vợ đi khám thai, tiền đi xe taxi. Tiền mua quần áo bầu, tiền ăn của vợ, kể cả ăn sáng, tiền sữa, tiền ăn tối. Một người đàn bà có bầu ngày ăn 4-5 lần và thèm cái gì ăn cái nấy. Không hiểu mỗi lần đi mua bà được ghi chính xác con số. Tiền sữa của vợ, tiền ăn sáng, tiền trái cây bổ dưỡng cho vợ, tiền chè, tiền bánh ướt, tiền ăn vặt. Đặc biệt mở mong mặt, vợ em lúc có bầu rất là thèm chè và bánh ướt, cho nên ăn rất là nhiều chè và bánh ướt. Tiền ăn lặt vặt bánh trái, rồi tiền mua đồ bổ hầm cho vợ ăn, tất tần tật. Khi đưa vào bệnh viện, tiền taxi vào bệnh viện, tiền phòng cho bệnh viện, tiền để mà nhét túi cho bác sĩ hay là y tá hay là hộ lý, hả, rất đầy đủ. Tổng cộng cái số tiền từ lúc vợ mà bắt đầu cấn thai cho đến ngày em về đưa tờ giấy 24 đó là 400 triệu trong gần 9 tháng. Nhiều hay ít là em không có nói, nhưng em nói rằng em không nói nhiều ít, nhưng mà em nói rằng tại sao họ lại nghĩ ra cái sự chia ly như vậy. Tại sao con của mình mà nghĩ rằng là từ ngày con mình cấn bầu với người đàn ông khác nó không còn là con mình sao, mà sao ghi hết như vậy. Thì khi đưa 400 triệu thì em lại thấy nó hơi kỳ kỳ rồi, nhưng mà nó ok, để sẽ trả rã. À, em ở đó 3 tuần rồi quay về Mỹ, định rằng chờ con 3 tháng khỏe thì quay về đưa mẹ con sang. Và em có nói rằng em về Mỹ sẽ chuyển sang số tiền là 400 triệu. Nhưng thời điểm đó em chuyển là 20.000 đô, là khoảng 500 triệu hơn. Lúc đó là đô là 2 triệu rưỡi. Là 100 triệu đó là công mẹ chăm sóc vợ con em. Là cái người này biết điều. Rồi. Sau đó, về chờ con 3 tháng khỏe thì về 2 tháng, hơn 1 tháng, vợ gọi sang khóc lóc bảo rằng ba mẹ vợ kêu vợ nói rằng phải đưa trước 30.000 đô trước khi rước vợ con đi. Em mới hỏi tại sao? Thì vợ nói rằng là em là con trai gái lớn, thu nhập chính, giờ đi thì ai lo gia đình? Thì xin nhắc lại quý vị như vậy, cái cô này là con gái lớn, có hai người em trai, một người là đang chạy gác, 30 tuổi, một người 27 tuổi, cà nhỏng không làm gì hết, nha. Đó, thì cái người mẹ này, cái lúc trước khi quen với cái em này đó, thì cái cô này cũng đi làm, nghe nói cô cũng làm cho một kế toán công ty nhỏ, một tháng cũng 20 mấy triệu, thì cổ nuôi ba mẹ, thằng chạy gác thì cũng phụ mấy triệu để lo gia đình, còn thằng kia thì cà nhỏng. Thì ba là đi làm bảo vệ, người ba là đi làm bảo vệ, mẹ thì nhà nội trợ từ xưa tới giờ, thành ra em là thu nhập chính đúng. Thì khi nghe vợ nói là em thật sự nản, em thương vợ em nhiều lắm, với lại đây là người phụ nữ sinh con cho em rất thèm có con cái tuổi này, em mới hỏi nếu anh không đưa tiền thì sao. Thì vợ khóc nói rằng đã giải thích, nói hết lời với ba mẹ là khi qua đây vợ sẽ gửi tiền về lo gia đình tiếp tục, một tháng sẽ gửi vài trăm đô về khi vợ đi làm, bởi vì khi qua đây rồi là vợ phải đi học và em lo cho vợ, đến khi nào vợ đi làm thì sẽ xin chồng một tháng vài trăm đô gửi về phụ ba mẹ. Thì ba mẹ nói rằng vài trăm đô thời buổi này sống không có đủ, ít nhất là một tháng phải gửi về 1,000, là khoảng 25-26 triệu, giống như cái lương hồi đó cổ đi làm vậy đó. Thì em mới nói rằng là 1,000 ở Mỹ nghe chồng nói là không có dễ đâu. Thì ba mẹ nói bóng gió là em ngu, không biết thương gia đình, để con gái uổng. Vợ mới gây gỗ nó rằng vậy thì ba mẹ đẻ con trai, hai thằng con trai, một thằng chạy gác đủ nó sống, một tháng nó phụ tiền nhà có 2-3 triệu thôi, thằng kia thì phải nuôi lại nó, vậy thì là con gái là sao. Thì ba mẹ vợ chửi bới em, thì em mới gọi ba mẹ vợ nói chuyện. Thì khi nói chuyện là mở loa lên, có ba mẹ vợ, có vợ, thì ba mẹ vợ kể hoàn cảnh là hồi nhỏ rất là nghèo, gia đình khổ, ba mẹ phải nuôi vợ tới lớn rồi cho đi học ra trường, rất là hao tốn, rồi ra trường đi làm nuôi lại gia đình là cái công mà trả lại trong ngày xưa ba mẹ nuôi ha. Thì bây giờ trả được có mới có mấy năm thôi thì lại lấy chồng rồi. Thì họ kể lể và em nghe thật sự là em sốc. Em luôn luôn nhớ tới những cái từng cái tiền, chưa kể là tiền tả khi vợ em sanh, tất cả cái gì trong bệnh viện chi ly 10,000 Việt Nam, 20,000 Việt Nam, 17,000 đồng tiền Việt Nam cũng ghi xuống từng con số một cách tàn nhẫn. Em mới nói thôi, nếu vậy thì em không mang vợ em đi nữa, để vợ em ở bên Việt Nam với lại con em, cứ mỗi vài tháng em về thăm con một lần và hàng tháng em sẽ chu cấp cho vợ con em. Thì họ nói tùy và để họ tính. Sau 2 ngày họ bàn bạc xong, họ điện cho em và nói rằng nếu em không mang vợ con đi thì bây giờ vợ con em phải dọn ra khỏi nhà, chi phí mướn nhà, chi phí nuôi một người vợ một đứa nhỏ ở Việt Nam tốn ít nhất cũng 20 triệu một tháng cái thời đại này ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ đó thì nếu mà ra ngoài 20 triệu thì họ cũng chấp nhận là đưa họ 20 triệu thì họ lo hết ăn uống cho vợ con em. Tôi em này thì nói là về vấn đề vệ sinh nên em vẫn muốn vợ con em dọn ra. Tại vì thật sự về vấn đề vệ sinh thì em nói là em tưởng tượng tới cảnh con cái em ở nhà mà ông ngoại đi tiểu xong không có rửa tay rồi lại bầm con em lên thì em cảm thấy em bị ám ảnh. Rồi đút cháo này kia đồ, đút cái cháu ngoại ăn không có vệ sinh, em rất là sợ. Thì em vẫn muốn là thôi, em vẫn muốn mướn nhà và em chấp nhận dù trả 30 cũng được, em dọn, em muốn dọn cho em dọn ra. Vấn đề là chỗ này, vợ em sau khi nói chuyện với ba mẹ vợ xong thì vợ gọi riêng cho em nói rằng là không muốn xa gia đình, không muốn em mướn nhà, muốn vẫn ở chung với ba mẹ. 20 triệu một tháng đó là nuôi luôn ba mẹ vợ và thằng em vợ với vợ và đứa con của em là đủ rồi. Thay vì em ra ngoài ở, anh phải lo cho em khoảng 20-30 triệu cho hai mẹ con em. Tại mướn nhà trọ phải là cái nhà ít nhất là 5-7 triệu một tháng, chứ nhà thường thường thì Việt Kiều đâu có muốn cho vợ mình ở đâu. Còn mướn mấy cái căn mà như một cái căn chung cư mà nghe nói là cũng 8 triệu, 10 triệu những căn chung cư thường rồi. Rồi tiền ăn nữa tính ra khoảng 30 triệu mới đủ nuôi một đứa nhỏ đầy đủ và mua sữa, Mỹ gửi về tất cả đồ đạc gửi về còn hơn nữa. Cho nên vợ mới thay vì em vợ em ra ngoài khoảng 30 triệu hơn mới đủ thì cứ đưa 30 triệu đi. Vợ em ở trong nhà với đứa nhỏ, và ngay từ đầu vợ em không muốn đi. Bây giờ thì em có con rồi, vợ em chịu em ẵm đi thôi. Thì em mới giận quá, em nói cho em suy nghĩ. Thì hôm sau em gọi lại, mới một là anh lãnh em sang đây với con, anh phải có trách nhiệm với vợ anh và nuôi dạy đứa trẻ một cách văn minh, không có bày hày sống cái kiểu như vậy. Hai là em ở Việt Nam anh chiều, nhưng em phải dọn ra, không đi Mỹ thì phải dọn ra, chứ anh không thể nào chiều cà chớn kiểu này được hết. Lúc này thì vợ em giận em, nói rằng em độc tài và ích kỷ. Vậy em biết làm sao hết. Em cảm thấy vừa tức giận vừa không biết làm sao. Không lẽ đây là một cái sự sai lầm? Trước khi mà em kết hôn với người này đó, thì cặp bồ thôi, nhưng mà khi mà về Việt Nam làm hung thú để bảo lãnh đó, thì ba mẹ em bên Mỹ và anh chị em cũng có nói rằng là cưới phụ nữ Việt Nam hiền, thương chồng, nhưng coi chừng gia đình bên vợ, nhiều khi người ta suy nghĩ sai lệch. Hiện giờ đó là có những gia đình suy nghĩ rất là cởi mở, và thậm chí người ta xài còn sang gì kiều nữa, là có quý vị. Nhưng cũng một số gia đình còn suy nghĩ rất là thiển cận và cứ nghĩ rằng Việt kiều là có nhiều tiền phải lo hết, phải đổ hết gánh nặng đầu Việt kiều. Cho nên đó là gia đình đã cản rồi, bây giờ em không biết nói làm sao với gia đình của em. Thì khi em có con đó thì ba mẹ em là có cháu nội đó, có cháu nội, tuy rằng ông bà có cháu nội trong ngoại đủ hết rồi, nhưng mà tự nhiên thằng này nhà nó có con, nhà nó có con rồi ông bà cũng nôn nóng muốn gặp. Thì em đang cản là tại vì nếu ba mẹ em về bệnh mà để lợi nhà thăm thấy dơ dái vậy, chắc là em không biết ăn nói sao với ba mẹ của em. Nhìn cái nhà bày hày, nhà chung cư mà bày hày dơ dái không chịu nổi luôn. Rồi ba mẹ vợ thì nói tóm là em nó có một lần ngồi ăn cơm đó, ổng cầm cái ổng xỉa, xỉa bắt một cái văng ra em, ôi bay vô bàn ăn. Em biết là cái miếng đồ ăn ổng xỉa nó đáp xuống cái dĩa nào. Em ngồi em suy nghĩ, em hoang mang, cái miếng trong miệng ổng xỉa vừa văng ra ba cái vèo ra đó, nó đáp trong cái dĩa nào dưới đây, cái tô canh hay là cái dĩa, và em tắt ngang không ăn được luôn. Ngọc Nhi cũng có chứng kiến cái cảnh như vậy khi bị rồi. Ngọc Nhi đi về Việt Nam mấy năm trước đó, đi ăn với mấy người quen, trời ơi mà ngồi cái bàn sau lưng Ngọc Nhi trong mấy cái lẩu nướng hả, làng nướng hay lẩu nước Nhi quên rồi, thì 8 năm Nhi có về rồi quý vị. Trời ơi người ta nói chuyện nước miếng ăn tùm lum luôn, rồi xỉa răng khạc một cái là cái pẹt xuống cái bên, ý giời Ngọc Nhi né. Người họ khạc nước miếng họ nhổ ngay ở trong cái nền nhà của trong cái quán đồ nướng luôn. Họ không có giá ghê lắm. Rồi có một lần có biết không, Ngọc Nhi còn nhớ nữa, Ngọc Nhi đi xe Honda, đang đi người nhà chở, đang đi cái chiếc xe bus chạy từ từ từ từ từ từ cái bên cái một cái là một cái bịch, nguyên cái bịch nước đá nước miếng họ quăng cửa sổ cái bài cái phiêu ra đá cái Ngọc Nhi ướt nguyên cái mình Ngọc Nhi. Oh my god, giữa đường cái thiệt tình, không biết là họ cố tình họ vô ý lãnh nguyên bịch nước mía luôn mà uống hết rồi, thành ra cái vấn đề vệ sinh đó nó không có. Thì em nói rằng em rất là sợ, bây giờ ba mẹ em mà vô về bển thăm cháu nội và biết anh xui chị xui, tại vì có nói chuyện qua điện thoại mấy lần, làm sao nếu nó vô nhà như vậy, em sợ quá. Bây giờ phải làm sao? Em rất là giận, vợ em nói là em ích kỷ, gia trưởng, chia tay đi. Thì hiện giờ đó, ba mẹ vợ đó áp lực là đấy là cái đứa con đầu tiên mà em có. Thì người ta nghĩ rằng 30 triệu, 20 triệu Việt Nam là 1.000 đô Mỹ đó, mà họ tính là lương em làm ở đây 4-5 ngàn. 4-5 ngàn còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền bảo hiểm xe, tiền góp xe, tiền bảo hiểm sức khỏe. Nó cả trăm thứ tiền. Quý vị biết là một người đàn ông ở Mỹ mà nếu đi làm hãng, sống độc thân mà mướn nhà đó thì một tháng làm 3.000 không đủ. Xe phòng thì quả mai đủ nếu mà ở Cali. Các tiểu bang khác nó rẻ hơn thì đồng lương nó rẻ. Ở tiểu bang khác đó, một tháng chi phí họ 1.000 mấy đủ thì họ làm cũng có 2.000 bạc thôi à. Tại vì cái đồng lương nó rẻ thì chi phí nó rẻ. Ở Cali đó là một trong những cái tiểu bang mà đắt đỏ nhất nước Mỹ. Mà cái thành phố như ở đó, nó oan nghiệt là thành phố San Jose là một thành phố giàu nhất Cali, nhất nhì Cali. Báo nó có nói mà thành ra thành phố như vậy cho nên cái chi phí nó cao. Một người đàn ông độc thân ở thành phố này lương một tháng 3.000 không đủ sống. Vừa ngán thôi. Thành ra họ cứ nghĩ rằng là lương một tháng 3-4 ngàn thì cho vợ 1.000-1.000 mấy Việt Nam là dư sức. Yes, rồi ở đây họ đủ sống không? Họ phải làm thêm chốt. Nhưng mà đem qua hai vợ chồng cùng đi làm thì một đầu lương sẽ dư. Đó là cái mà người ta có vợ có chồng nên họ chia sẻ với nhau, họ gánh nhau công việc với nhau công bằng lắm quý vị. Cho nên bây giờ đó là ba mẹ vợ thì biết đây cái đứa con là em thương đứa con gái, em thương lắm và em rất là thương vợ em luôn. Thành ra áp lực em mà hả mang đi thì phải một cái đặc biệt nữa đó là mang đi là phải cho họ là 30.000 đô trước để họ ăn và họ chờ 1 năm 2 năm vợ em qua đây đi học xong rồi đi làm, lúc đó gửi về 1 tháng 1.000 đô là khoảng 20 mấy triệu, giống như vợ còn đi làm ngày xưa là đem tiền để nuôi gia đình hết, tại vợ em là người lo gia đình hết. Thì một đứa 30.000 trước, rồi 1 năm 2 năm sau vợ phải gửi về 1 tháng 1.000, họ chấp nhận. Còn hai là để đó vợ họ lo, mỗi tháng gửi về 20 triệu mà ở chung nhà thì em lại sợ dơ. Thành ra bây giờ là em, vợ em thì đang giận em, mang đi thì phải trả 30.000. Còn như nói mang đi cần phải trả, cứ mua vé đi thôi chứ bà đâu cản được. Nhưng mà cái quán nghiệt là con vợ không đi, ba mẹ chửi nặng nhẹ không dám đi, không chịu đi vì chiều ba mẹ, thương ba mẹ. Thì em nói không lẽ là em lỡ dở lần nữa, chị thương con quá rồi giờ làm sao bây giờ. Thì giờ em ra điều kiện nè, một là đi, anh lại qua đây anh nuôi mẹ coi bởi không suốt đời cũng được, rồi khi em đi làm đó thì em gửi ba mẹ đủ nuôi ba mẹ chứ không nuôi thằng em trai, không nuôi hai thằng em trai, một cái thằng chạy gác thì nó cũng chạy đủ sống thôi đó. Thì anh đồng ý. Còn nếu em muốn nuôi ba mẹ 1.000 một tháng, tại vì ba còn đi làm bảo vệ, một tháng tự lưng 7-8 triệu, mẹ ở nhà không ăn mà em nói là không có hao bao nhiêu hết, thì một là đi rồi ở không anh cho đi học 1 năm 2 năm 3 năm con cứng cáp, lúc này em đi làm em lo gia đình anh không cản đồng nào hết. Chứ anh có chịu cái kiểu mà phải đóng 30.000 mới được rước vợ đi, nó quá vô lý. Còn vợ không chịu đi muốn ở lại Việt Nam thì phải dọn ra và em chấp nhận 1 tháng 20 triệu em nuôi vợ con em, chấp cho ở chung nhà. Tại vì quá ở dơ, em vì con em nữa, em sợ nó nhiễm bệnh, em thấy nó dơ em không chịu nổi cái sự dơ dãi đó. Thì bây giờ là vợ nó đặt em ích kỷ gia trưởng và lầm em rồi, bây giờ muốn chia tay với em, đòi đồ chia tay cũng không cần em nuôi luôn. Vợ em chờ con cứng cáp rồi đi làm kế toán lại 1 tháng 20 mấy triệu là mẹ con sống cũng đủ với gia đình rồi, cũng không cần em gửi về. 20 mấy triệu là hai ông bà cũng lương ta 7-8 triệu, rồi cộng với em cộng lại 20 mấy triệu nữa là cũng 30 mấy triệu rồi, thì cả nhà sống ở quần hạnh phúc với nhau, em bỏ ông luôn. Thấy nó vô lý quá. Không lẽ tình yêu mà đặt lên cái vấn đề tiền bạc sòng phẳng vậy, nhất là cái quá đơn mà tiền, trời đất ơi, tiền ăn vặt, tiền đồ bổ, tiền bác sĩ y tá, tiền ăn sáng, tiền sữa vợ, tất cả chi phí em đồng ý, em chi phí là đúng hết, vợ em đẻ phải lo hết là đúng. Nhưng mà không cần phải chia ly tới mức mà tiền quần áo bầu, tiền mỗi sáng một gối sau bao nhiêu, tô hủ tiếu bao nhiêu, ăn trưa bao nhiêu, tính luôn cả tiền một ngày 2 bữa chính mà mẹ vợ cho ăn đó là cộng luôn vô luôn. Tiền sữa, tiền trái cây, tiền chè, tiền tả cho vợ mấy ngày mà vợ đi xanh, lót ở dưới nằm đó, tất tần tật. Thì bây giờ em hỏi quý vị như vậy nè, em phải làm sao? Em đang điên lên, em không biết tỉnh táo nữa. Nhắc lại là một, không đi thì dọn ra, em nuôi 1 tháng 30 triệu, 20 triệu, 30 triệu dư sức, em nuôi vài tháng thì thăm vợ con lần. Còn hai là phải đi, chứ không có chiều kiểu này mà ở chung nhà mẹ vợ, em nuôi cả nhà bên vợ luôn. Thì vợ đang giận và em nói là em không dám tâm sự gia đình em có tâm sự với mấy anh chị em. Thì mấy anh chị và bạn bè trong hãng luôn đều nói rằng ta thấy cái này không xong rồi, bên vợ vậy là không xong rồi, họ sẽ không có đủ bao giờ đủ đâu. Thì mày suy nghĩ lại đi, mày lãnh qua rồi thì sẽ phiền hơn, thôi để bển đi, thương con mày thì bây giờ làm quốc tịch Mỹ cho con, sau này nó lớn nó cũng về nguồn cội, mà chịu khó mà đi mày về mày thăm thôi, mày nuôi vợ con đàng hoàng thôi. Điều này thấy bụng thấy không xong rồi, mà em thì em đau đớn vô cùng, tại vì em rất là thương cái cô này, em thương vợ và em rất là thương cái đứa con đầu tiên, em quý dữ lắm, em rất là mang ơn vợ em chịu đẻ cho em. Thì Ngọc Nhi nói rằng là cái này thì chị không biết được, mong rằng quý vị cho em ý kiến đó. Và em có nói một câu vậy, em cũng thương vợ con rất là, nhưng mà rất là cứng lòng. Ý kiến quý vị mà số đông em sẽ chọn. Và xin nhắc lại quý vị đây, tất cả những cái bình luận của quý vị đó thì luôn luôn những cái nạn nhân kể cho Ngọc Nhi nghe đó, những cái người đó là đều làm theo cái số đông của quý vị yêu cầu, nhưng tại vì người ta không muốn post lên nữa và cũng như không muốn lặp đi lặp lại, cho nên hầu như là 90% những câu chuyện Nhi kể và bình luận quý vị, tất cả những người đó đều nhắn Ngọc Hy là tôi sẽ làm theo, tôi sẽ làm theo, anh sẽ làm theo, chị sẽ làm theo, em sẽ làm theo. Gửi lời cảm ơn tất cả quý vị quý khán thính giả và các quý vị đã chịu khó là comment vô. Thì thưa quý vị, một cái comment của quý vị chỉ vài giây thôi là cứu tinh cho một người có cái lối thoát trong lúc người ta đang quẩn, không biết phải giải quyết như thế nào, là một cái điều vô cùng phúc đức. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị nha. Và lần này hãy một lần nữa dàn xếp giùm các em này, không phải làm sao. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.